Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220. Rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Long Ngự Thiên mấy người muốn ngăn cản chính mình, Bạch Tương sắc mặt trầm xuống, hướng tứ tượng chiến trận phía trước nhất Long Ngự Thiên một kiếm quét tới. Âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn chết, ta liền trước hết giết ngươi. Bạch Tương một kiếm quét ra, trường kiếm trong tay của hắn bên trên, lập tức chém ra một đạo lăng lệ kiếm mang, như là nửa quét về phía Long Ngự Thiên. Cái này đạo kiếm mang vừa ra, liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Cỗ khí thế này đủ để cho chân nguyên cảnh bát trọng người biến sắc. Long huynh, cẩn thận, nhìn xem cực tốc chém về phía Long Ngự Thiên kiếm mang. Lư Phương Lượng mấy người đều là biểu lộ biến đổi, mở miệng nhắc nhở, nghe được mọi người nhắc nhở. Long Ngự Thiên sắc mặt ngưng tụ, không dám có chút chần chờ. Lập tức tế ra huyền tinh thiên quân lá chắn. Huyền tinh thiên quân lá chắn mỗi lần bị Long Ngự Thiên tế ra, liền tách ra một cỗ hào quang chói sáng, hình thành một màn ánh sáng, ngăn lại Bạch Tương kiếm mang. Kiếm mang đánh vào màn sáng bên trên, lập tức phát ra một đạo trầm đục thanh âm. Quang mang đại thịnh, đâm vào người bên ngoài không cách nào nhìn thẳng. Bạch bạch bạch, cùng này đồng thời, Long Ngự Thiên tại ngăn lại Bạch Tương một kiếm này về sau, hắn cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến liên tiếp lui 10 mét đến, Long Ngự Thiên mới chậm rãi dừng thân, sắc mặt có chút chướng hồng, khí huyết cuồn cuộn. Theo như cái này thì Long Ngự Thiên vững vàng đón đỡ lấy Bạch Tương một kiếm này cũng không phải là tốt như vậy bị. Bất quá, dùng Long Ngự Thiên chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, vững vàng đón đỡ lấy chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi Bạch Tương một kích toàn lực, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Tiểu tử kia đón lấy Bạch Tương một kiếm, thấy cảnh này về sau, xung quanh người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ra, trong lòng đối Long Ngự Thiên có chút lau mắt mà nhìn. Mặc dù Long Ngự Thiên giờ phút này có chút chật vật, lúc này nhưng không ai xem thường hắn. Tương phản, mọi người đối Long Ngự Thiên phần này chiến tích, ngược lại là vô cùng bội phục. Chênh lệch 4 cái cảnh giới, có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy đối phương một chiêu, có thể làm được điểm này người cũng không nhiều. Nhìn thấy Long Ngự Thiên sắc mặt chướng hồng, Lư Phương Lượng mấy người lộ lo lắng ra, đi đến Long Ngự Thiên bên cạnh, quan tâm hỏi, Long huynh, người không sao chứ, không chết được. Long Ngự Thiên thật sâu thở ra một hơi, mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, hướng đại gia đáp lại một câu, ra hiệu đại gia không cần lo lắng. Nhìn thấy Long Ngự Thiên cái dạng này, Lư Phương Lượng mấy người đều là biểu lộ buông lỏng, hơi yên lòng. Đáp lại Lư Phương Lượng mấy người một câu về sau, Long Ngự Thiên liền mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, cùng kia Bạch Tương rằng co, khinh thường nói, chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, không ngoài như vậy, chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, không ngoài như vậy. Long Ngự Thiên vừa nói xong, xung quanh người lần nữa biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Long Ngự Thiên thời khắc này cử động. Hắn đây là tại trực tiếp khiêu khích Bạch Tương a. Nghe xong Long Ngự Thiên lời này, Bạch Tương sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ sỉ nhục cảm giác. Dùng hắn chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, toàn lực đối một cái chân nguyên cảnh tu vi người xuất thủ, kết quả đối phương chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, còn đối với hắn tiến hành mở miệng khiêu khích. Chuyện như vậy nói ra, đối với hắn mà nói, đơn giản liền là một cái cực lớn sỉ nhục. Nghĩ như vậy về sau, Bạch Tương chính là mắt lộ ra hàn quang, nhìn về phía Long Ngự Thiên âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa rồi không có một kiếm giết ngươi, tính ngươi mạng lớn, đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Bạch Tường vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, lần nữa hướng Long Ngự Thiên đánh tới. Động tác so vừa rồi càng hung hiểm hơn, ra tay ác hơn, ngươi quá không coi ai ra gì. Ở trước mặt ta, còn chưa tới phiên ngươi lần lượt phách lối. Giờ khắc này ở Bạch Tường xuất thủ thời khắc, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu, như hùng ưng hướng Bạch Tường đánh giết tới. Mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang, thân thể bên ngoài tàn phá bừa bãi lên một cỗ cuồng bạo phong nhận. Mấy cái lắc mình đi tới Bạch Tường bên cạnh, tại Mạc Thanh Vân thẳng hướng Bạch Tường lúc, hắn vẫn không quên đối Lư Phương Lượng mấy người bàn giao nói. Lô huynh, người trước mang theo Long huynh lui sang một bên, để Long huynh điều tức thoáng cái bên trong khí huyết. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, vừa rồi Long Ngự Thiên tiếp xuống Bạch Tường một kiếm, mặc dù không có trực tiếp thụ thương, nhưng là thể nội khí huyết bị chấn kinh, vẫn là cần điều tức bình phục thoáng cái. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Phương Lượng lập tức gật đầu lên tiếng. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân an bài như vậy ý tứ. Đón lấy, Lư Phương Lượng liền không chần chờ nữa, vịn Long Ngự Thiên đến một bên điều tức, đồng thời không quên đối Mạc Thanh Vân ân cần nói. Mạc huynh, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng phía chính mình đánh tới, Bạch Tường sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn có vẻ hơi dữ tợn. Giờ khắc này, Bạch Tường phẫn nộ trong lòng, trong nháy mắt đạt đến mức cực hạn, như là núi lửa bộc phát bạo phát ra. Hắn không thể nào tiếp thu được, một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử, vừa mới đối với hắn tiến hành khiêu khích, trong nháy mắt, một cái chân nguyên cảnh ba trọng tu vi tiểu tử, vậy mà chủ động hướng hắn xuất thủ. Dạng này sự tình với hắn mà nói, đơn giản liền là một cái cực lớn sỉ nhục. Hắn Bạch Tường đường đường chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi cao thủ, đến từ thập đại vương quốc Kiếm Vương quốc, vậy mà liên tiếp bị người khinh thị. Loại này sự tình, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Không biết sống chết ra hòa. Bạch Tường mặt lộ vẻ ế biểu lộ, trong hai mắt hàn quang lấp lóe, dữ tợn nói, tiểu tử, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta liền trước làm thịt ngươi, lại đi giết bọn hắn. Lưu tình điên cuồng chém, Bạch Tường vừa nói xong, liền hướng Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm ra, động tác nhanh chóng lưu tinh, kiếm mang lóe lên liền biến mất. Đón lấy, một đạo như là cuồng mãng ra kiếm mang, lợi dụng một cỗ thế như trẻ che tư thế, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế đánh giết mà tới. Hỏa Long ấn, nhìn xem cực tốc đánh tới kiếm mang, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức đưa tay tế ra Hỏa Long ấn. Chỉ chốc lát, 49 mai Hỏa Long ấn lập tức ra Mạc Thanh Vân trước người, hình thành một cái hỏa diễm chiến thuẫn, hướng kia lưu tinh kiếm mang ngăn cản mà đi. Kiếm mang đánh vào hỏa diễm chiến thuẫn bên trên, lập tức phát ra một cỗ kinh người tiếng oanh minh, nguyên lực điên cuồng tùy ý. Cùng này đồng thời, kia hỏa long chiến lá chắn bên trên, thời gian dần trôi qua xuất hiện một tia khe hở, phảng phất muốn bị chém rách. Thấy cảnh này về sau, Bạch Tường mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy, còn không tiếp nổi ta một kiếm này, có đúng không? Nghe được Bạch Tường lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đưa tay lần nữa tế ra 34 mai hỏa long in ra. Cái này 34 mai hỏa long chiến ấn mỗi lần bị tế ra, liền cực tốc dung nhập vào hỏa diễm chiến thuẫn bên trong, cường hóa hỏa diễm chiến thuẫn. Theo 34 mai hỏa long chiến in ca nhập, nguyên lai vỡ ra hỏa diễm chiến thuẫn, tại thời khắc này, vậy mà chậm rãi khép lại, khí thế lập tức mạnh hơn mấy phần. Cho ta trấn áp, ngăn lại Bạch Tường một kiếm dưới, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, khống chế hỏa diễm chiến thuẫn hướng kiếm mang kia trấn áp mà xuống. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, hỏa diễm chiến thuẫn bên trên lập tức quang mang đại hiện, bộc phát ra một cỗ hung mãnh hỏa diễm, phảng phất muốn đốt diệt thiên địa, áo nghĩa chi lực. Bây giờ hỏa diễm chiến thuẫn bên trong vậy mà tản mát ra một cỗ áo nghĩa chi lực, mà lại còn không phải đơn giản nhất trọng áo nghĩa chi lực, ba tam trọng áo nghĩa. Cảm nhận được hỏa diễm chiến thuẫn bên trong cường hãn áo nghĩa chi lực, Bạch Tương lập tức biểu lộ co lại, trong lòng có chút hoảng sợ, kinh ngạc nói, cái này sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể lĩnh ngộ tam trọng hỏa chi áo nghĩa. Bạch Tương trong lòng rất rõ ràng, tại Mạc Thanh Vân có được tam trọng áo nghĩa phụ trợ dưới, giữa bọn hắn tu vi chênh lệch lập tức bị kéo gần lại rất nhiều, mà lại Mạc Thanh Vân võ hồn đẳng cấp so với hắn cần phải cao hơn, bởi vậy hắn muốn giết Mạc Thanh Vân chỉ sợ có chút khó khăn. Kiếm bạo lưu tinh thấy thế về sau, Bạch Tường không dám chần chờ, lập tức vung vẩy trường kiếm trong tay, đối hỏa diễm chiến thuẫn điên cuồng chém ra, đón lấy từng đạo rực rỡ kiếm mang liền từ Bạch Tương trên tay trường kiếm bên trong tuôn ra, điên cuồng đánh vào hỏa diễm chiến thuẫn phía trên. Phanh phanh phanh, đối mặt Bạch Tương điên cuồng xuất thủ, hỏa diễm chiến thuẫn bên trên lập tức bộc phát ra từng đạo hào quang sáng chói, như là yên hoa chán phóng, quang mang bốn. Một lát sau, đối mặt Bạch Tương điên cuồng xuất thủ, hỏa diễm chiến thuẫn rốt cục không chịu nổi trọng kích, tại Bạch Tương xuất thủ dưới bị oanh bạo, bành, hỏa diễm chiến thuẫn mỗi lần bị oanh bạo liền hóa thành ma cô hỏa vân, từ đó bộc phát ra một cỗ nguyên lực phong bạo, điên cuồng hướng phía tứ tịch cuốn tới. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo dưới, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành màu đỏ, cách gần đó người có thể rõ ràng cảm giác được làn da bị cỗ này hỏa diễm sóng nhiệt đốt đến có chút đau đau nhức. Oanh phá hỏa diễm chiến thuẫn về sau, Bạch Tương mặt lộ vẻ chìm chi sắc, nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, coi như ngươi cảnh giới lĩnh ngộ cao, tại tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt, ngươi cũng giống vậy muốn chết, có đúng không? Nghe được Bạch Tương lời nói về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, khinh thường nói ra, ngươi cao hứng quá sớm, đừng quên, đến ta còn không có xuất thủ. Phần Dương Đoạn Sơn Đao, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền không còn cùng Bạch Tương nói nhảm, trực tiếp cầm trong tay hỏa lăng đao hướng Bạch Tương chém tới. Mạc Thanh Vân một đao rơi xuống, hỏa lăng đao bên trên lập tức quang mang đại hiện, bộc phát ra một đạo như hỏa long đao mang, hướng kia Bạch Tương thôn phệ mà đi. Giờ phút này, đạo này hỏa long đao mang tại áo nghĩa chi lực gia trì dưới, gần như là một mực chân chính hỏa long, tản mát ra một cỗ cường đại long uy, để cho người ta không tự chủ vì đó biến sắc. Tốt tốt cường đại một kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích này sao gần, Bạch Tương lập tức biến sắc, trong lòng có loại không cách nào chống cự cảm giác xuất hiện. Không tốt, tiểu tử này công kích tại áo nghĩa gia trì dưới, uy lực tăng lên mấy lần không ngừng. Hắn một đao kia đã có thể uy hiếp được Bạch Tương huynh. Thấy cảnh này về sau, một bên Ưng Phong lập tức biến sắc, không chần chờ nữa, thân thể khẽ động hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Ưng Phong hướng Mạc Thanh Vân đánh tới về sau, liền đối với Bạch Tương mở miệng nói, Bạch Tương huynh, ta đến giúp ngươi, chúng ta liên thủ giết tiểu tử này. Tốt, nhìn thấy Ưng Phong xuất thủ, Bạch Tương sắc mặt dễ nhìn một chút, đưa tay nhất kiếm chạm ra, ngăn cản Mạc Thanh Vân một kích này, mà Ưng Phá Không, tại Bạch Tương xuất thủ thời khắc, Ưng Phong cũng không chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Ưng Phong vừa ra tay, cả người liền như là một cái thương thiên ma ưng,